Chương 95, chó ngoan không cản đường. Ngươi gia chủ tử muốn gặp ta, Mộ Nhan cười nhạo nói, ngươi gia chủ tử toán thứ gì muốn gặp ta, ta liền muốn đi gặp, ha ha, không bằng ngươi để hắn trở về chiếu mình một cái mặt, có phải là so chậu rửa mặt còn lớn hơn. Mộ Nhan ác miệng lời nói, là từ Bách Lý Lưu Âm trong bút ký học được. Mặt to như buồn hộ vệ chưa từng nghe qua dạng này điện cố, nhưng cũng có thể nghe ra nàng trong lời nói đối chủ tử bất kính. Lập tức giận tí mặt, nhưng nhớ tới chủ tử dặn dò, vẫn là cắn răng nhẫn mại tính tình nói, nhà ta chủ tử là Hoàng Diệu Quốc Cẩm Vương phụ tới, cô nương hiện tại hẳn phải biết, bị nhà ta chủ tử mời, là ngươi bao lớn vinh hạnh đi tại Diễn Vũ Đại Lục, Xích Diễm Quốc là đê đẳng nhất quốc gia, mà Hoàng Diệu Quốc là đẳng cấp cao nhất. Cẩm Vương phủ càng là Hoàng Diệu Quốc bên trong, địa vị phi thường tôn sùng phủ vương gia đệ. Cho nên hộ vệ nói ra những lời này thời điểm, trong lòng sớm đã kết luận, thiếu nữ trước mắt tất nhiên sẽ kinh sợ, sám hối mình vừa qua khỏi bất kính, cũng khẩn cầu có thế lập tức yết kiến chủ tử nhà mình. Thế nhưng là, Mộ Nhan sau đó nói ra, lại một lần đổi mới hắn tam quan. Không có ý tứ, cái gì A Miêu A Cẩu Vương phủ, ta chưa từng nghe qua. Mộ Nhan mang theo vài phần cười chào phung nói, ta chỉ biết là, chó ngoan không cản đường, hay là nói, ngươi liền ngươi chủ tử một con chó cũng làm không được, ngươi cũng dám mắng ta là chó, hộ vệ cũng nhịn không được nữa, giận tí mặt, gân xanh trên trán đều từng chiếc buộc phát lên, trên thân tản mát ra nồng đậm sát ý, tốt một cái đồ đĩ, ta chủ tử coi trọng ngươi, kia là ngươi thiên đại phúc khí, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, hắn đã giữ tận lấy khuôn mặt, chiều Mộ Nhan bả vai năm tới. Mộ Nhan còn không có động tác, tiểu bảo đã tiến lên một bước, nho nhỏ trắng non bàn tay, hướng phía hộ vệ khí hải chậm rãi đẩy ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, hộ vệ mong muốn bên trong Mộ Nhan kêu thảm thiết cầu xin tha thứ tràng diện chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại là chính hắn đột nhiên vùng đan điền đau đớn một hồi, cả người thẳng tắp bay ra ngoài. To con thân thể đụng vào trà lâu trước cửa sư tử đá bên trên, sư tử đá ứng thanh vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Mà hộ vệ kia thì đột nhiên phun ra một ngu mờ máu, thân thể co quắp một lần, triệt để ngất đi. Trà lâu lầu hai nhã gian. Ngồi tại bên cửa sổ nam nhân toàn bộ hành trình thấy được vừa mới phát sinh một màn. Nàng nguyên lai tưởng rằng, biết lai lịch của hắn thân phận, thiếu nữ này tất nhiên sẽ vui vẻ chạy đến gặp hắn. Ai ngờ cũng không lâu lắm, liền thấy hộ vệ của mình bị một trưởng vô ra ngoài. Lấy tu vi của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy. Hộ vệ khí hải lại bị ngạnh sinh sinh làm vỡ nát, thể nội huyền khí điên cuồng trào ra. Một cái địa cấp sơ giai tinh anh thị vệ, chỉ là ngắn ngủi vừa đối mặt, vậy mà liền bị phế. Nhưng nam tử chẳng những không có phẫn nộ, trong mắt hứng thú ngược lại càng phát ra dày đặc. Cũng liền tại lúc này, dưới đáy thiếu nữ ngẩng đầu, lười biếng mị hoặc ánh mắt không mặn không nhạt thổi qua đến, tại bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, đột nhiên hiện lên một đạo rét lạnh tinh quang. Tố thủ nhẹ nhàng dương lên. Cũng không thấy làm sao động tác, quán trà lầu hai song cửa sổ, lập tức liền hóa thành vô số mảnh vỡ. Thậm chí còn có mấy khối gỗ vụn mảnh, trực tiếp văng đến nam tử trên mặt, tại trên mặt hắn vạch ra một đạo vết máu. Máu tươi theo gương mặt uốn lượn mà xuống, xẹt qua khỏe môi. Nam tử lại chẳng những không cảm thấy phẫn nộ sợ hãi, ngược lại nhịn không được liếm liếm khỏe môi. Trong mắt hứng thú, QNZ trong nháy mắt biến thành thiêu đốt nóng bỏng dục vọng. Nguyên bản hắn đối với nữ nhân này, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao thưởng thức cấp đoạt. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy mình thật động tâm. Như thế thú vị nữ nhân, tất nhiên nếu là thuộc về hắn. Trên thuyền choáng thất điên bắt đảo, một chương đã là A tử cực hạn, tại A tử xuống thuyền trước, hy vọng mọi người thông cảm tấu chương xong.